Ai gieo tình này, ai mang tình này để lệ trên khóe mi cay. Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà giờ người xa cách ta. Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo, hồn nhiên cài hoa mái đầu. Dòng người vội vàng em hóa thân đời bé bàng, rời xa tình anh năm tháng. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn em đi. Lại gần hôn anh sẽ để mặt trời. Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới luôn trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay thương từ về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ em từ chối. Muốn nói rồi lại thôi, nên em và tôi chỉ cần một ngày em đi ngang trong anh đã có gì đó. Anh muốn lại gần làm quen với em, nhưng mở miệng ra thì lại khó. Anh chẳng sợ trời, anh cũng không sợ đất, nhưng trước mặt em anh là thỏ đế. Ước gì một lần anh được nghe em hỏi em ơi, em ở lại, ở lại với anh đi em, ở lại đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã sắc sỡ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau. Mà người lo lắng đâu rồi? Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Tạm biệt người yêu trong hồi ức, tạm biệt người mang bao phiền phức đến con tim này, hay là ta mới yêu? Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi, phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau. Để trái tim em thành thời, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi. Nhưng thật sự rất khó để tôi nhớ một người, chẳng thể giữ anh ở lại bên em. Anh đâu cần nhìn thấy giọt nước mắt để biết em chẳng vui, dù em chưa hề trải lòng mình ra để biết trái tim em ngậm ngùi. Giống như ly cà phê đắng bên điếu thuốc tàn giang dở, sâu thẳm bên trong ngóng trong phương trời một nơi em còn đợi. Ta dõi theo em, còn đôi mắt em dõi theo bóng lưng của một người. Sợi duyên chỉ có một ngày, còn sợi tình là cả một đời. Muốn đến bên em, lại gần em, an ủi em đôi lời, nhưng ngại ngần chẳng cho ta tới, chỉ có thể nhìn thôi. Hôm nay em nói em cần đôi tay, ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh, ta đi đến đâu cũng được. Vì anh đã yêu em dài khờ, dù bơ vơ, tình yêu ấy mãi không phai mờ, anh luôn tôn thờ. Chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em, càng không muốn tương lai yêu người nào khác em. Tình nhân ơi đến đây được không? Đêm vào khẽ hôn vào lòng, cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình nhân ơi anh đang ở đâu, làm gì để gặp được nhau? Nhận ra nhau ở bên nhau, tan vào nhau. Cho xin một đêm thuộc về nhau, quên đường về vì thành phố này chật chội đầy mùi người lắm bộn bề. Xin một lần dựa vào vai nhau bằng cảm xúc không lý lẽ, để bỏ qua những điều suy nghĩ ta trở về với tuổi trẻ em ơi. Hay là mình chẳng cần lý do, ta tự tạo ra giấc mơ không ngày mai chẳng đắn đo em ơi. Ngày hôm nay đừng lo gì, tạm thời ta quên đi hết những thứ thường ngày vốn vô vị. Anh mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, anh yêu em đấy thì sao nào. Hy vọng em đừng ngơ ngác đừng cau mày,